Mọi người chào khán giả rồi đi vào sau cánh gà, chỉ có mình Tiểu Vi đứng lại một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net